Siêu cấp gia đình, chương 289, muốn tỷ tỷ hay muội muội, góc truyện audio.com. Trần Tiểu Cửu vong tình hôn lên cổ Đan Nhi, chợt ngửi hương thơm xử nữ trên người nàng, dịu dàng nhẹ giọng nói: "Đan Nhi, nàng là bảo bối tâm can của ta, nàng không cần đi, có chuyện gì khó xử Cửu ca ta giúp nàng giải quyết." Đan Nhi nghe nói lời ấy, thân hình đột nhiên hung hăng run rẩy một chút, tâm tư kiều diễm trở thành hư không, một luồng thư thái thản nhiên dâng lên trong lòng nàng. Đồ dâm đãng, buông, đốp, nàng đột nhiên dùng sức giãy ra khỏi sự ôm ấp ấm áp của Trần Tiểu Cửu, giơ cổ tay lên, xoay lại cho hắn một cái tát vang dội, đôi mắt đẹp duyên dáng, hai hàng thanh lệ cuồn cuộn chảy ra, cắn chặt hàm răng, kiên quyết nói: "Tiểu Cửu, ta hận ngươi." Trần Tiểu Cửu không rõ nguyên cớ che hai má lại, kinh ngạc nhìn nàng như hoa lê gặp mưa, nỉ non nói: "Đan Nhi, vừa rồi còn tốt nàng, nàng làm sao, ta biết trong lòng nàng cũng thích ta mà." Nói xong tiến lên, muốn làm loạn lần nữa. Đan Nhi giãy dụa thân thể mềm mại thoát ra bàn tay to của hắn đang tùy ý vuốt ve bộ ngực phập phồng của nàng, trên mặt nảy lên một chút u oán, trừng mắt trợn tròn, ngưng thần nhìn Trần Tiểu Cửu nói: "Đồ dâm đãng, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi rốt cuộc là muốn tỷ tỷ hay là muốn muội muội?" "Cái gì?" Trần Tiểu Cửu không khỏi không kìm nổi cười, cô nàng này ở thời khắc mấu chốt lãng mạn như vậy, như thế nào lại hỏi ra vấn đề nông cạn như thế? "Tiểu Cửu tán gái, càng nhiều càng tốt, như thế nào sẽ đem bảo vật tới tay chắp tay đem cho người ta đâu?" Hắn vui cười tiến lên kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, tà ác cười nói: "Tỷ tỷ và muội muội đều xinh đẹp như nhau, đều có các chỗ tốt, Cửu ca ta đều thích một cũng không cho rời khỏi ta." Ngươi thật là tham lam." Đan Nhi tức giận đến xoay giật thân mình, hung hăng chà chà chân, bộ ngực sữa đầy đặn phập phồng bất định, thở dốc càng thêm kịch liệt. Nàng xoay lưng chuyển thân đi, nhìn lên bầu trời cô tịch trăng sáng, khóc nói: "Tiểu Cửu, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi muốn tỷ tỷ hay là muội muội? Ngươi nghĩ cho tốt rồi trả lời ta. Về sau, ta sẽ không bao giờ hỏi nữa." Ánh trăng tỏa xuống, như thủy ngân chảy trên mặt đất, đem bóng dáng cô tịch của Đan Nhi soi tỏ càng làm nổi bật thêm vẻ u oán. Gió nhẹ khẽ vuốt bướng bỉnh đùa giỡn lên mái tóc của nàng, như mộng như ảo. Trần Tiểu Cửu thâm tình nhìn bóng dáng Đan Nhi tức cảnh sinh tình, thở dài một tiếng, ngâm nga nói: "Một hiên trăng sáng trong đêm, tình đưa tình, lòng lo buồn mây đen che khuất tầm nhìn, trăng mông lung, tâm hoảng hoảng. Cửa sổ nhỏ sạch như trước, nước mắt chan hòa, điểm điểm thương." Hắn vẻ mặt cô đơn, trong hai mắt không ngờ rơi ra vài giọt nước mắt, yêu thương lại đem Đan Nhi ôm vào trong ngực, cái đầu to lớn áp vào mái tóc của nàng, xúc động nói: "Đan Nhi, ta thích nàng, tuy rằng nàng luôn đánh ta." "Hừ, nói đến cũng là kỳ quái, nàng càng là đánh ta, trong lòng ta liền càng thích nàng." "Tiểu Cửu, ta về sau sẽ không bao giờ đánh ngươi nữa, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là muốn tỷ tỷ hay là muốn muội muội." Đan Nhi nghe vậy, thân thể mềm mại kích thích, ngọc thủ lau dòng nước mắt lăn dài, thấp giọng nỉ non. Trần Tiểu Cửu lại nắm thật chặt cánh tay, nhấn mạnh từng chữ nói: "Ngươi và Song Nhi đều là tâm can bảo bối của ta, ai cũng không được rời khỏi ta, bằng không ta sẽ phát điên." Đan Nhi thân hình run lên, quyết tuyệt giãy ra khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, lảo đảo chạy ra cửa. Nàng khẽ vỗ môn viên, xoay người ngoái đầu nhìn lại trao. Góc truyện audio.com, mày có chút oán hận nói: "Đồ dâm đãng, ngươi, chính ngươi đã lựa chọn, chẳng trách ta, sau này, nhất định phải thay ta chăm sóc Song Nhi thật tốt." Vừa dứt lời, thân mình mờ ảo tựa như một làn khói nhẹ, biến mất bên trong ánh trăng quạnh quẽ. "Đan Nhi!" Trần Tiểu Cửu hô to một tiếng, tập tễnh đuổi theo. Cánh đồng bát ngát tĩnh mịch vắng vẻ, sương hoa đầy đất ngóng nhìn khắp nơi mờ mịt, làm sao còn có bóng dáng Đan Nhi nhu nhược lại quật cường. "Đan Nhi à, nàng ngốt cuộc là làm sao vậy?" Trần Tiểu Cửu thở dài nhìn lên ánh trăng cô tịch, giờ này khắc này ai có thể hiểu được trong lòng hắn rất là cô độc và tịch mịch. "Ai, ta thật sự là đáng chết à, sớm biết nàng cương cường như thế ta sao không để ý đến chuyện này, sao không bịa chuyện nói dối lừa nàng một chút chứ?" Trần Tiểu Cửu tâm tư rối loạn, như cái xác không hồn, kinh ngạc ngồi ở trên giường, nghĩ Đan Nhi vì sao muốn cùng chính mình cáo biệt. Chẳng lẽ kiếp này rốt cuộc không duyên gặp lại sao? Hắn càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng không đúng, Đan Nhi, nhất định là có nỗi niềm khó nói, đã gạt ta. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Trong giây lát hắn trong đầu lóe lên một ý tưởng, lại nghĩ tới Đan Nhi nhìn thấy Tào Công Công, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ, việc này lại có liên quan với cái tên thái giám không âm không dương kia? Nhất định là như vậy. Trần Tiểu Cửu nghĩ đến chỗ này, trong giây lát cười ha ha đứng lên, tìm được sự tình ngọn nguồn rồi, hắn trong lòng sáng tỏ thông suốt. mụ nội nó, ai đắc tội Đan Nhi, cho dù là thiên hoàng lão tử ta cũng muốn đem hắn nhốt vào 18 tầng địa ngục, khiến gã trọn đời không được siêu sinh. Không phải là một thái giám chết bầm sao, ta liền sử xuất thủ đoạn cùng với ngươi đấu một trận. Hắn tâm tình quang đãng, xoa xoa hai tay, xung quanh căn phòng loạn chuyển, đột nhiên lại nghĩ tới lời phúc bá lão nhân kia đã nói. Vũ phu Lưu Tam từng lén lút tiến vào phòng ngươi, chẳng lẽ hắn sẽ hại ta sao? Trần Tiểu Cửu trong lòng thấp thỏm lo âu, lục tung, bắt đầu chung quanh tìm kiếm dấu vết Lưu Tam để lại. Rốt cục hắn phát hiện ở dưới gầm giường có một thứ kỳ quái bịt được kín bằng vải vàng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn Hắn mở lớp vải vàng, bên trong lại có giấy vàng, đem mở giấy vàng ra, vừa đập vào mắt nhìn, hắn không khỏi tức giận đến run rẩy cả người. Chỉ thấy trên giấy vàng vẽ một bức họa của chính hắn, một bức bát quái đồ thật to đặt ở trên người hắn, vẻ mặt ngũ quan và chỗ trọng yếu toàn thân, trên chỗ khớp xương, đều cắm ngân châm dài nhỏ. Bên cạnh viết dòng chữ to lớn dữ tợn, quỷ môn 13 châm, trọn đời không được siêu sinh. Trần Tiểu Cửu tức giận đến sắc mặt xanh mét, trong mắt toát ra hung quang tàn nhẫn. Lưu Tam, ta cùng với ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây cũng không thù, ngươi vì sao phải sử xuất thủ đoạn đê tiện như thế để hại ta? Nhưng cái quỷ môn thập tam châm rõ ràng đã không phát huy tác dụng gì, nếu không Tử Tinh trên tay nhất định sẽ nhắc nhở chính mình. Hắn lạnh lùng nhìn bức họa của chính mình, không khỏi cười khổ một trận. Việc này cũng không đơn giản như vậy. Lưu Tam a Lưu Tam. Lúc này ngươi đã chạm đến lông mày của Cửu ca rồi. Hắn thật cẩn thận đem bức họa thu vào. Xong xuôi, hắn để nguyên y phục nằm xuống giường, tâm tư bất định rốt cuộc phải như thế nào điều tra việc này. Suy trước tính sau, cơn buồn ngủ xông đến, mông lung hết sức, trong đan điền hạt mầm lại bắt đầu mọc rễ nảy. Góc truyện audio.com, mầm khỏe mạnh trưởng thành. Cổ âm hàn khí thức trong tuyết ơn sau thắt lưng bắt đầu điều động xuống, dọc theo huyết mạch chung quanh chạy, đến chỗ nào gân mạch mở ra đến đó. Những chỗ tắc nghẽn và u ám được hơi thở âm hàn tưới nhuần và trùng kích đều trở nên thông suốt. Hơi thở mãnh liệt vòng quanh huyết mạch toàn thân chạy một vòng, giấc ngủ đột nhiên thông suốt thư thái bình yên, Trần Tiểu Cửu không tự chủ được phát ra một lời vô nghĩa. Cách chương.